Chương 247, thân thể cải tạo. Tệ ẩy gù năng lực. Nếu có tí lặt còn sống, như vậy Victor Doleoner nổi lên lòng nghi ngờ, kết quả mọi người trở lại phòng ngủ chính, kiểm tra kết quả là Victor đồng dạng không chết. Suốt ngày đánh nhạn, ngược lại bị nhạn mổ. Đeo kính cô gái cùng thú thai nương nổi giận, thi hành nhiều như vậy chôn vùi nhiệm vụ, không có muốn đến hôm nay dĩ nhiên tài liệu. Muốn không phải có Lưu Húc, Victor cùng có tí lặt vẫn thật là như thế từ các nàng dưới mí mắt thay mận đổi đảo, tránh thoát một kiếp. Lưu Húc ngăn trở hai nàng bạo tẩu, ở Lyonner tìm ra Victor cùng có tỷ lạt ẩn nút địa điểm phía sau, liền làm cho các nàng rời đi trước. Xéo lệ ngược lại là không sao cả, nếu là Lyonner không đi thương khổ nói không chừng tạt xù mì đã bị ạ cảm cho tống táng, nữ nhân vật chỉnh cổ vai nam chính, hình ảnh này quá mị chân muốn nhìn phanh Lưu Húc một quyền đánh vỡ thư phòng giá sách, lộ ra một cái hương kéo dài xuống đen nhánh mà nói. A đại nhân! Chạy mau canh giữ ở mà nói cuối vài cái hẳn là gọi là tâm phúc hộ vệ đế quốc binh sĩ bị Lưu Húc một quyền đánh tứ phân ngũ liệt, đồng thời oanh bạo còn có phía sau bọn họ đóng chặt cửa đá. Là ngươi khi thấy rõ phá cửa mà vào người lúc, Victor ánh mắt phát lạnh, sắc mặt tái xanh. Lưu Húc quét Victor liếc mắt, mỉm cười. Thì ra ngươi là đánh lén ban đêm người, ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, Victor quanh thân buộc phát ra khí tức cường đại, liền chuẩn bị đối với Lưu Húc xuất thủ. Lưu Húc nhìn Victor cho thấy cùng hắn hình thể cùng tuổi tác không tương xứng tốc độ, tâm lý thầm nghĩ, thân thể cải tạo tệ ẩy gù năng lực còn có một cái để Lưu Húc để ý sự tình, đó chính là Victor cùng có tỷ lặt cũng chưa chết chuyện này. Thế thân gì đó không thể nào nói nổi, Victor tình huống bên kia Lưu Húc không phải tin tưởng, thế nhưng có tỷ lặt nhưng là trước phút chốc mịch có cùng với hắn, phía sau phút chốc xuất môn liền an bài một cái thế thân để xéo lệ giết chết trên lý thuyết, hoàn toàn nói không thông á cho nên, chắc là một chủng năng lực. Tệ ẩy gù là dạng gì, tệ ẩy gù đâu thực sự là thu hoạch ngoài ý liệu á, ở Lưu Húc xem ra, bất kể là cái gì tệ ẩy gù để cho hai người tránh được một kiếp, cái này tệ ẩy gù đều đã họ Lưu. Victor động tác rất nhanh, nhưng là có người động tác nhanh, một thân ảnh từ phía sau hắn vừa nhảy ra, xuất hiện tại Victor trước mặt. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện là một lệ ảnh, Lưu Húc không khỏi cảm thấy trước mắt một sáng, tâm cũng không khỏi nhảy lên kịch liệt hai cái. Có tí lặt một đầu màu vàng mái tóc, một tấm tuyệt mỹ gương mặt của một đôi mị nhãn, nhìn quanh trong lúc đó, ba quang lưu động, để Lưu Húc tưởng đang nhìn hắn. Có tí lạt đoạt trước một bước xuất hiện tại Lưu Húc trước mặt, cũng không có đối với Victor nói cái gì đó, còn là cho hắn một cái hơi lộ ra mị hoặc nhãn thần. Thấy có tí lạt cái kia hơi lấy điện quang mị nhãn sau đó, Victor tấm kia tràn đầy xương lạnh mặt rõ ràng có chuyển biến, ngay cả giải quanh thân mạnh mẽ đại khí hơi thở bất chi bất giác cũng bị hắn cho thu hồi trong cơ thể. Có tí lạt cùng Victor phu thê nhiều năm, tuy là cũng sớm đã là hữu danh vô thực. Nhưng là thông qua nàng ấy tràn ngập mị hoặc nhãn thần, Victor biết có tỷ lạt hy vọng mình có thể một mình đối phó Lưu Húc. Đối với có tỷ lạt, Victor có thể nói là lòng tin 10 phần, thậm chí tin kia tâm so với mình không kém, cái này ngược lại không phải nói có tỷ lạt chiến lược ở trên hắn. Nói đến vũ kỹ tu vi, có tỷ lạt nông cạn cực kỳ, cùng Victor căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Nói không khoa trương chút nào, bằng Victor chiến lược, đủ để ung dung toàn thắng có tỷ lạt. Victor sở dĩ đối với cỏ tỷ lạt tràn ngập lòng tin, đó hoàn toàn là bởi vì nàng tu luyện qua một loại bí thuật, xác thực nói chắc là mị thuật. Cái này một mị thuật một khi thi triển, vốn là đã mị lực 10 phần cỏ tỷ lạt mị lực lập tức sẽ tăng không chỉ gấp mấy lần, trừ phi những cái này ý chí đặc biệt kiên định người, nếu không coi như là một ít tệ ẩy gủ cường giả đều có quỳ nàng váy quả liều dưới khả năng. Mà một khi bị cỏ tỷ lạt mị lực sở chinh phục, như vậy chỉ có một hạ tràng, trở thành của nàng khôi lỗi, bị cỏ tỷ lạt thao túng khôi lỗi. Coi như là muốn lấy mạng của hắn, vậy cũng hoàn toàn là ở của nàng một ý niệm. Đáng sợ, thực sự là tương đối đáng sợ mị thuật. Đi qua cái này một gần như biến thái mị thuật, có tí lặt nhưng là vì Victor thu dụng một nhóm thực lực mạnh mẽ thủ hạ. Victor có thể có địa vị hôm nay, một phương đỉ hệ N là chính bản thân hắn kinh doanh, một người nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là có tí lặt người nữ nhân này. Chút bất chi bất giác, Victor khỏe miệng hơi một tà, lộ ra từng tia cười nhạt. Tâm lý đã bắt đầu suy tính các lộ ủy trưởng có tỷ lạt chinh phục Lưu Húc sau đó, như thế nào dàn vặt chuyện của hắn tới. Có tỷ lạt bùi màu xanh nhạt trong con ngươi, hàn quang chợt lóe lên, bất quá nét mặt vẫn là không biến hóa chút nào, vẫn là trước sau như một khuôn mặt tươi cười nên nhân. Nàng ấy đôi linh động con ngươi linh lợi nhất chuyển, trực tiếp thì cho Lưu Húc một cái mị ý 10 phần nháy mắt. Không thể phủ nhận, có tỷ lạt mị lực thật là không thể ngăn cản, cái kia thành thục thiếu phụ ý nhị, tuyệt không phải một ít cái xanh chát nụ hoa có thể so sánh được. Nghĩ đến vừa rồi quan hệ của hai người, Lưu Húc ở cỏ tỷ lạt điện nhãn phía dưới, tim đập không tự chủ dĩ nhiên thêm nhanh thêm mấy phần. Cỏ tỷ lạt đạp bước liên tục, đi tới Lưu Húc 1 mét ở ngoài, hướng về phía hắn tự nhiên cười nói, nhất tiếu khuynh thành cũng khuynh quốc. Nhìn có tí lạt cái kia nhàn nhạt cười quyến rũ, Lưu Húc nhíu nhíu mày, tâm lý không khỏi có chút hơi khó nói, lúc đầu xéo lệ giết có tí lạt cũng rất đáng tiếc, hiện tại nếu lên trời cho một lần cơ hội lựa chọn lần nữa, rốt cuộc là giết hay là không giết đâu, giết lời nói sẽ không thái quá nhờ ổ vô tình, nhưng nếu là không giết, lại làm như thế nào an trí nàng đâu, thực sự là làm khó dễ. A hơi nghiêng về phía trước thân thể, có tí lạt thúy thanh nói, lẽ nào ngươi thật như vậy vô tình chứng kiến? Lưu Húc chỉ là ngơ ngác nhìn chòng chọc cùng với chính mình xem, có tí lạt cười cười, tâm lý thầm nghĩ, nam nhân chinh phục thế giới, nữ nhân chinh phục nam nhân.